Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, cự tuyệt Linh Khanh Nhi. Linh Khanh Nhi hơi hơi gật đầu, không có khách khí với Lộ Thần. Ngọc Thủ huy động đem mấy khỏa không thuộc tính hạ phẩm linh thạch chăm chú nắm ở trường tâm lý. Vận công hấp thu luyện hóa linh thạch bên trong ẩn linh lực. Răng rác, rất nhanh, từng khỏa hạ phẩm linh thạch liền bị nàng hấp thu chỉ linh khí. Biến thành phổ thông hòn đá vỡ vụn ra, chỉ là nàng trước đó vận công khai mở kinh mạch thời tiêu hao hết lực lượng không có hoàn toàn khôi phục lại. Còn có một tia khiếm khuyết, không có linh thạch có thể dùng. Tiếp xuống nàng lại phải một lần nữa thổ nạp luyện hóa linh khí đoàn bên trong ô uế linh khí. Tự nhiên liền muốn không thể tránh né để tử khí có thể thừa dịp. Nàng nhăn nhăn đại mi, hướng Lộ Thần hỏi, còn có không có càng nhiều linh thạch? Chân cương cảnh đột phá không giống với khí hải cảnh, cần càng nhiều linh lực. Mà căn cứ võ tu sĩ bản thân tư chất khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, cá nhân thực lực cao thấp các loại, lần một phá cảnh đại khái cần mấy trăm khỏa hạ phẩm linh thạch. Lộ Thần xuất ra 5 viên hạ phẩm không thuộc tính linh thạch chỉ có thể là chén nước không cứu được. Xe củi đang cháy, vòng chữ vật bên trong còn có rất nhiều thủy thuộc tính linh thạch. Về phần không thuộc tính linh thạch, một khỏa cũng không có. Lộ Thần chi tiết về. Linh Khanh Nhi thở dài một hơi. Thực nàng cũng biết Lộ Thần trên thân không có khả năng còn có càng nhiều không thuộc tính linh thạch. Nếu không Lộ Thần sẽ không ở một lúc bắt đầu chỉ xuất ra một phần nhỏ tới. Nhưng coi như không có linh thạch, giờ phút này nàng cũng nhất định phải phá cảnh thành công. Nếu không Đỗ Linh liền bị tử khí ăn mòn chỉ thể nội khí máu mà chết. Không có chút gì do dự, nàng lại một lần nữa vận công luyện hóa linh khí đoàn trong linh khí. Theo ô uế linh khí tràn vào đến khí hải, chiếm cứ tại nàng trong khí hải tử khí đoàn cũng một chút xíu lớn mạnh. Nàng phân tán ra ngoài chuyên môn áp chế tử khí lôi đình chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy hình thành một cái ác tính tuần hoàn, biết rõ phá cảnh hy vọng vừa phải, nhưng nàng lại không thể dừng lại. Lộ Thần ở một bên quan sát một lát, âm thầm trầm tư, hắn có thể thôi động Cửu Long Châm Ngôn bóc ra rớt hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong hỏa chi tinh túy, để hỏa thuộc tính linh thạch biến thành không thuộc tính linh thạch. Không biết đối với thủy thuộc tính linh thạch có thể hay không cũng đã có một dạng hiệu quả. Hắn lúc này theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa thủy thuộc tính linh thạch. Âm thầm thôi động Cửu Long Châm Ngôn. Chỉ là một điểm phản ứng cũng vô dụng. Không được, hắn thu hồi thủy thuộc tính linh thạch. Tiếp tục suy tư, có lẽ không nhất định phải thay linh sư tỷ luyện hóa hết trong khí hải tử khí. Đổi một loại phương thức, lòng hắn, con mắt dần dần sáng ngời, chợt truyền âm nhập mật hướng Linh Khanh Nhi, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Hoặc đồng ý được, ngươi tiếp tục vận công tu luyện, về phần ngươi khí hải bên trong tử khí làm theo để ta tới áp chế. Dạng này ngươi liền có thể toàn phục tâm thần qua khai mở kinh mạch trùng kích chân cương cảnh nhị. Trọng thiên. Ngươi có thể ngăn chặn tử khí. Linh Khanh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thần. Trong đôi mắt đẹp hiện ra ngoài ý muốn. Chỉ có chí dương chí cương lực lượng mới có khả năng ngăn chặn tử khí. Nàng tu luyện lôi đình chi lực trùng hợp cũng là một. Mà theo nàng biết, Lộ Thần là tiên thiên kim thuộc tính linh căn. Lại thể nội không có ngưng luyện ra chí dương chí cương lực lượng. Ta có chính mình biện pháp. Lộ Thần ngắn gọn đáp lại, không có làm nhiều giải thích, cho dù là đối với Linh Khanh Nhi, nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ cảnh, hắn cũng không muốn tùy tiện bộc lộ ra mình có thể lợi dụng tử khí tu luyện sự thật. Tốt, chúng ta thử một lần. Linh Khanh Nhi gật đầu, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, chợt hướng về phía trước xê dịch, trước đó hắn cùng Linh Khanh Nhi mặc dù là mặt đối mặt tịch mà ngồi. nhưng trung gian còn có một khoảng cách, mà hắn nghĩ tới biện pháp nếu muốn thi triển ra đến. Đôi người nhất định phải dựa vào rất gần mới được. Hắn chủ động tới gần, rất nhanh liền cùng Linh Khanh Nhi đầu gối tương để. Hắn mở ra thủ trưởng đặt trên đầu gối, lòng bàn tay làm theo hướng Linh Khanh Nhi. Chúng ta cần trưởng tâm tướng chống đỡ. Nhìn về phía thiếu niên chỉnh đốn năm ngón tay khép lại. Lòng bàn tay trắng nõn như ngọc nhưng lại tràn ngập dương cương chi khí song thủ. Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe một chút. Lập tức nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Nàng ánh mắt cũng không sắc bén bức người. Nhưng tựa hồ có một loại có thể nhìn thẳng người khác nội tâm thần bí lực lượng. Nàng ánh mắt giống như tại Lộ Thần đôi mắt trong tìm cái gì. Lộ Thần làm theo tùy ý Linh Khanh Nhi dò xét tới. Thần sắc hắn thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh như nước, nội tâm thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng. Một lát sau, Linh Khanh Nhi khẽ cắn một chút bờ môi, thấp giọng hỏi, nhất định phải như vậy phải không? Nàng đến nay còn không có cùng bất luận cái gì nam tử từng có thân thể bên trên tiếp xúc. Cho dù giờ phút này việc quan hệ tự thân tu luyện, Lộ Thần cũng là xuất phát từ hảo tâm. Nàng nguyên bản năng kháng cự cùng Lộ Thần tay cầm tay, lòng bàn tay tương đề. Lộ Thần nao nao, chợt rõ Bạch Linh Khanh Nhi là ý gì. Trước đó hắn một môn tâm tư muốn như thế nào giải quyết tử khí, nhưng thật ra một chút cũng không có hướng hắn phương diện suy nghĩ nhiều. Nhưng muốn kéo Linh Khanh Nhi song thủ, thật không phải hắn cố ý muốn chiếm Linh Khanh Nhi tiện nghi, mà chính là tử khí ở vào Linh Khanh Nhi trong khí hải. Nếu là cùng Linh Khanh Nhi không có thân thể tiếp xúc, hắn làm theo không có biện pháp thay Linh Khanh Nhi áp chế trong khí hải tử khí. Nếu muốn để ta tới áp chế ngươi trong khí hải tử khí, giữa chúng ta nhất định phải có thân thể tiếp xúc, muốn không hề đổi một loại tư thế. Lộ Thần hỏi, nghe vậy, Linh Khanh Nhi hung hăng bạch Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần lời nói này thực sự có chút làm cho người nghĩa khác, làm sao nghe đều bị nàng cảm thấy có một tia chỗ cổ quái. Còn tốt Lộ Thần là truyền âm nhập mật hỏi thăm nàng. Nếu không để còn tại linh khí đoàn bên ngoài Đỗ Linh nghe thấy, không thông báo nghĩ như thế nào. Nàng khẽ lắc đầu, song thủ để nhẹ hướng Lộ Thần trên tay. Cùng Lộ Thần đại thủ so với, nàng song thủ còn khéo léo hơn rất nhiều. Để vào sau chỉ bao trùm Lộ Thần lòng bàn tay mà thôi. Một đôi nhu đề rơi vào trong tay mình. Thiếu nữ song thủ yếu đuối không xương. Lộ Thần chỉ cảm thấy phảng phất một đoàn mang theo nhiệt độ mây trắng rơi vào trưởng tâm lý, khiến cho hắn nhịn không được hơi hơi dùng lực muốn nắm chặt Linh Khanh Nhi ngọc thủ. Trong lòng của hắn chợt suy nghĩ nhất chuyển, thuận thế liền nắm chặt Linh Khanh Nhi nhu đề. Mặc dù nắm chặt Linh Khanh Nhi nhu đề, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì tâm tư qua cảm thụ thiếu nữ song thủ mềm mại. Hắn theo ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong phân ra một ngưng luyện qua đi tử khí. Chợt vừa thôi động bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng trong khí hải chân khí, gói lại hướng đây là một tử khí. Long khí cùng chân khí tựa như kén tầm, đem tử khí gói lại. Lớn nhất hạch tâm là tử khí, lần một tầng là long khí, bên ngoài ba tầng là nhạt kim sắc chân khí, che giấu long khí cùng tử khí khí tức. Thừa dịp Linh Khanh Nhi song thủ bị hắn nắm chặt mà hơi hơi tức giận trong nháy mắt, một vòng nhạt kim sắc quang mang theo hắn cùng Linh Khanh Nhi chăm chú tiếp xúc lòng bàn tay ở giữa chợt lóe lên. Hắn lấy bay nhanh chóng tốc độ, đem một từ long khí cùng chân khí trùng điệp gói lại tử khí độ vào đến Linh Khanh Nhi thể nội. Kim quang linh lực thuận Linh Khanh Nhi kinh mạch, trong khoảnh khắc xâm nhập đến nàng trong khí hải. Chỉ là này một tử khí bên cạnh, tràn ngập nồng đậm lôi đình chi lực áp chế. Kim quang linh lực gần thời đều có muốn sụp đổ dấu hiệu. Buông ra một tia lôi đình chi lực áp chế, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, Linh Khanh Nhi ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liền kịp phản ứng vừa mới là chuyện gì xảy ra. Lộ thần nên là không muốn bị nàng nhìn trộm đến, tiến vào trong cơ thể nàng này một dị chủng linh lực bên trong ẩn bí mật. Cho nên cố ý nắm chặt nàng song thủ, sau đó thừa dịp nàng tức giận buồn bực mà phân tâm trong nháy mắt đem linh lực độ nhập trong cơ thể. Nàng tâm niệm nhất động, lôi đình chi lực buông ra một môn hộ, kim quang từ đó chợt lóe lên rồi biến mất. Lộ thần khống chế kim quang tiến vào tử khí về sau, lập tức chống ra kén tằm linh khí cháo, ba tầng chân khí che đậy, một tầng long khí che đậy, sau cùng một tầng là ngưng luyện tử khí che đậy, đem chiếm cứ tại Linh Khanh Nhi trong khí hải tử khí đoàn tầng tầng gói lại. Linh Khanh Nhi trong khí hải, màu xám trắng tử khí đoàn đột nhiên ở giữa biến thành một khỏa kim đàn. Một khi tử khí xâm nhập trong khí hải, chân khí cùng long khí đối tử khí cũng vô hiệu, nhưng hắn ngưng luyện qua tử khí cùng Linh Khanh Nhi trong khí hải tử khí đoàn là đồng tông giống nhau tử khí năng lượng, bởi vậy có thể ngăn cách rớt tử khí đoàn ăn mòn Linh Khanh Nhi khí huyết. Mà ba tầng chân khí che đậy cùng một tầng long khí che đậy chỉ là che giấu tai mắt người thủ đoạn a. Có thể hoàn toàn buông ra lôi đình chi lực áp chế. Xác định chính mình thủ đoạn hữu hiệu, lộ thần buông lỏng một hơi, hướng Linh Khanh Nhi truyền âm, thoại âm rơi xuống, Linh Khanh Nhi trong khí hải, quanh quẩn tử khí đoàn ngân sắc lôi đình du xà dần dần tản ra. Nàng cảm giác một chút, mặc dù không có lôi đình chi lực áp chế tử khí, nhưng thể nội lại không có một tia khí huyết trôi qua. Lộ thần thật có thể thay nàng ngăn chặn khí hải bên trong tử khí đoàn. Nàng nhìn về phía lộ thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra hiếu kỳ, còn tại khí hải cảnh, mà thể nội không có tu luyện ra chí dương chí cương một loại lực lượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào ngăn chặn tử khí? Thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút, Linh Khanh Nhi trong lòng ý muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng suy nghĩ dục dịch. Nhưng nghĩ tới lộ thần trước đó một phen hành động, rõ ràng là không muốn bị chính mình nhìn trộm đến bí mật. Còn có giờ phút này phá cảnh quan trọng, nàng liền đè xuống tâm tư, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Linh Khanh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, căn dặn một câu, ta lúc tu luyện, ngươi không được lộn xộn. Chợt nàng liền dốc lòng tu luyện, lộ thần điểm gật đầu, lúc đầu đã muốn tùng khai Linh Khanh Nhi song thủ, lúc này chỉ có thể tiếp nắm chặt. Linh Khanh Nhi vận công tu luyện, hết lần này tới lần khác ô uế rớt thiên linh khí tràn vào đến nàng trong khí hải. Bất quá nàng chỉ phụ trách thổ nạp luyện hóa linh khí. Lộ thần đem hết thảy 5 tầng linh khí cháo từ khác nhau bộ vị buông ra một khe hở, liên lụy tử khí tiến vào tử khí đoàn bên trong. Không cần áp chế khí hải bên trong tử khí đoàn, trước đó phân tán ra ngoài lực lượng liền có thể dùng để phá cảnh. Rất nhanh Linh Khanh Nhi liền tích góp được đầy đủ khai mở kinh mạch lực lượng. Lại một lần nữa nếm thử khai mở kinh mạch, lộ thần có thể cảm thấy, Linh Khanh Nhi thể nội lôi đình chi lực khuấy động không thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Khanh Nhi tiêu tán ra khí tức ba động, đột nhiên ở giữa cường đại rất nhiều, vừa một cỗ ô uế thiên linh khí tràn vào đến nàng khí hải. Lôi đình chi lực nghênh kích mà đi, đem bên trong ẩn một tia tử khí chôn vùi rớt. Nàng xốc lên tầm mắt, trong mắt chỗ sâu hình như có một đóa lôi đình chi hỏa thiêu đốt không tắt. Linh Khanh Nhi bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên. Chúc mừng sư tỷ, lộ thần thành hạ, cảm giác được ô uế thiên linh khí bên trong một sợi tử khí bị lôi đình chi lực chôn vùi rớt. Linh Khanh Nhi cũng buông lỏng một hơi, sau đó nàng không có để ý tới lộ thần hạ lời nói, mà chính là khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, trong mắt hiện ra mong đợi, hướng lộ thần, ta có thể hay không biết rõ ngươi là như thế nào ngăn chặn tử khí. Đang khi nói chuyện, nàng tinh thần lực lại là âm thầm đản sinh ra một sợi ba động. Đột nhiên phóng tới trong khí hải kim đản. Không thể, Lộ Thần quả quyết cự tuyệt. Hắn đã tu thành thức hải chi lực. Linh Khanh Nhi tinh thần lực ba động lại có thể giấu giếm được hắn. Tại Linh Khanh Nhi tinh thần lực chạm đến tự thân chân khí trước đó. Hắn chân khí, long khí cùng tử khí chợt lui cách. Hóa thành một kim quang. Theo đôi người tương để lòng bàn tay trở lại trong cơ thể mình. Hắn thuận thế buông ra Linh Khanh Nhi nhu đề. Trong lòng ngầm nguy hiểm thật. Vừa mới muốn không phải chính mình cảnh giác. Kém một chút liền bị Linh Khanh Nhi đắc thủ. Chính mình vị này sư tỷ, lòng hiếu kỳ hình như quá nặng một điểm. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy đến, Linh Khanh Nhi chủ động vận công tu luyện, đem tử khí đặt vào trong khí hải. Vì cứu Đỗ Linh chỉ là một, thỏa mãn nàng chính mình lòng hiếu kỳ cũng là một cái khác điểm nguyên nhân. Không có Lộ Thần tử khí ngăn cách, Linh Khanh Nhi thể nội tử khí đoàn lập tức ăn mòn khí huyết. Linh Khanh Nhi không lo được đuổi theo này một bay khỏi kim quang. Lúc này lấy cường đại lôi đình chi lực chôn vùi tử khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.